Chương 09, ngươi không phải đối thủ của ta. Chúng ta bao lâu không có chiến đấu quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên nói rằng. Ở Mạ Đạ Dạ nói ra lời này thời điểm, Sato Jōsuke liền biết hắn ngày hôm nay không có cơ hội thuyết phục Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ cuối cùng vẫn là như Jōsuke dự liệu, đứng ở Senju Hashirama mà một bên. Dù cho hắn biết Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng thực tế là đồng ý quan điểm của hắn, thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ vẫn là kẻ địch. Rất lâu đi, từ Uchiha liên thủ với Senju sau đó, chúng ta liền cũng không còn cuộc chiến sinh tử quá chứ, Sato Jōsuke thản nhiên nói. Đúng đấy, rất lâu, ta chưa từng có nghĩ tới, cùng ngươi trở thành đồng bạn sau khi, lại còn muốn cùng ngươi tiếp tục chiến đấu. Uchiha Mạ Đạ Dạ thản nhiên nói. Coi như cùng ta chiến đấu, lẽ nào ngươi còn có thể đánh bại ta, Sato Jōsuke khinh thường nói. Nghe được Sato Jōsuke lời nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn thật là có chút không cam lòng. Cùng Sato Jōsuke giao thủ nhiều lần như vậy, hắn tựa hồ chưa từng có chân chính về mặt ý nghĩa thắng quá Sato Jōsuke. Năm đó ý dù nạ tên tiểu tử kia liên thủ với Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều không thể lưu lại Sato Jōsuke, vẫn để hắn tiêu sái rời đi. Nếu không là ngươi có cái này kỳ kỳ quái quái huyết kế, ngươi cho rằng thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu à, Uchiha Mạ Đạ Dạ bất mãn nói. Sato Jōsuke năng lực này, bị cho rằng là huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái một loại, bọn họ căn bản sẽ không biết, này trên thực tế, là thanh long trái ác quỷ tác dụng thêm vào cái đủ bất tử năng lực coi như không có huyết kế, ngươi cu nở dê không phải là đối thủ của ta. Sato Jōsuke thản nhiên nói. Ngươi chớ xem thường ta, bị Sato Jōsuke coi khinh, Uchiha Mạ Đạ Dạ phi thường khó chịu. Nghe nói ngươi vì không bị ta cùng Hashirama mà bỏ qua quá xa, lại chính mình lén lén lút lút tu hành, Sato Jōsuke đột nhiên nói rằng. Vẫn bị Senju Hashirama mà treo lên đánh cùng bị Sato Jōsuke bắt nạt, Uchiha Mạ Đạ Dạ, kiêu ngạo như hắn, tự nhiên là không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực, vì lẽ đó vẫn đang lén lén tu luyện. Để ta nhìn ngươi một chút tu hành thành quả đi. Jōsuke bỗng nhiên nói. Cái kia liền đến đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên quát to một tiếng, suýt chút nữa không đem Sato Jōsuke giật mình. Chỉ thấy Mạ Đạ Dạ khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát, còn như thực chất bình thường trả cờ dạ đánh bay bốn phía cu cờ đờ tờ nham thạch. Ngươi gọi rời ạ, đây Sato Jōsuke lắc người một cái, đã đi đến Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau. Một cái tiên chân ma nhờ me đá vào Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau lưng. Mạ Đạ Dạ rên lên một tiếng, mạnh mẽ sức mạnh bên dưới, cả người trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Nguyên bản ở chúng nỉ dạ trong mắt anh tư hiên ngang cổ nổ hạ ba thần một trong Uchiha Mạ Đạ Dạ, ở vào giờ phút này có vẻ hơi chật vật. Khốn nạn bị dạ ổ sủ kẻ trực tiếp một cước đạp bay, Mạ Đạ Dạ cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, nhất thời liền đứng lên đến. Hướng về Sato Jōsuke lại một lần nữa phóng đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện ở Sato Jōsuke cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trung gian. Làm bóng người này xuất hiện trong nháy mắt, Sato Jōsuke tâm liền chìm xuống, rốt cục không nhịn được muốn động thủ sao, thời khắc này, hắn phát hiện, trong lòng hắn tựa hồ có hơi không muốn chiến đấu. Đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn đồng bạn cùng bạn thân hắn tuy rằng tính cách tàn bạo khát máu. Thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không có cảm tình, Senju Hashirama sợ xạ nụ vẫn không có chờ dậy ổ sủ kẻ nói chuyện với Senju Hashirama. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền lạnh rên một tiếng, hắn cũng không có bởi vì Hashirama đến mà dừng lại công kích. Ngược lại, trên người hắn cái kia khổng lồ chạ cờ dạ đã tuôn trào ra, một cái to lớn màu xanh lam người khổng lồ trong nháy mắt đem hắn bao gồm. To lớn bộ xương nắm đấm một quyền ma nhờ me hướng về Sato Jōsuke đánh tới. Nhìn cái này hướng về chính mình đánh tới cốt quyền, Sato Jōsuke không có một chút nào lùi bước, trái lại là nà mở trả tờ quả đấm của hắn hung hãn đón nhận. Trong chớp mắt, song quyền chạm nhau, một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích trực tiếp đem bốn phía nỉ ra mang phi. Ở đây bên trong, ngoại trừ sẻn rủ hạt hỉ ra mà ở ngoài, lại không có bất luận cái gì người có thể tại đây chu vi ngang nở mẹ tờ khu vực đứng thẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia khổng lồ sở xạ nụ thân thể có chút lảo đảo lùi về sau vài bước bình phục, bởi vì xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nắm đấm truyền đến cái kia một luồng to lớn kình đạo mang đến lực xung kích. Uchiha Mạ Đạ Dạ khiếp sợ nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vừa cú đấm kia uy lực, lại có thể đem hắn sở xạ nổ có thể đều cho đánh đuổi mọi người đều là cổ nổ hạ ba thần một trong. Dựa vào cái gì hắn liền không chịu nổi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi lên phía trước, nhìn mặt trước cụ chỉ hạ mạ đà dạ, khẽ cười nói, mạ đà dạ, hạt hì dạ mạ không có nói cho ngươi biết, sức mạnh của ta bây giờ, liền hắn đều áp chế không nổi ta, huống chi ngươi liền chỉ cần là như thế một câu nói, trực tiếp đem ủ chỉ hạ mạ đà dạ cái kia nguyên bản khá tốt sắc mặt lần này triệt để làm khó coi. Sắc mặt tâm trầm hắn hung tợn nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, ngươi là nói ta không bằng hạt hì dạ mạ, càng không như ngươi nghe được cụ chỉ hạ mạ đà dạ lời nói. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trái lại không để ý đến hắn, trái lại là nụ cười nhạt và cười, lập tức quay đầu đối với hạt hì dạ mạ nói, hạt hì dạ mạ, ngươi thật sự muốn theo ta đối nghịch sao? Dạy ổ sủ kẻ sẻn dù hạt hì dạ mạ tâm tình phi thường trầm trọng, hắn liền tiêu hao chiến loại này trái lương tâm biện pháp đều đã vận dụng, có thể tự hổ, cũng không có hiệu quả gì. Đứng ở trước mặt hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xem ra tựa hồ căn bản cũng không có tiêu hao cái gì thể lực dáng vẻ. Ở nghi do ra nở dê trước tiêu hao chiến không có ý nghĩa, chỉ có hắn cùng mã đạ dạ có năng lực đủ cho dạy ổ sủ kẻ mang đến thực chất uy hiếp năng lực. Liên hạt hỷ dạ mạ lúc này mới quyết định, sớm gia nhập chiến trường, cùng ủ trì hạ mã đạ dạ đồng thời, liên thủ đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ.